Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chết thảm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không quý khiết cảm giác hắn giọng nói sắp phát đau, giống như một quả cứng rắn đào hẹp tạp ở bên trong, làm hắn rất khó lại phát ra âm thanh, trên người các nơi cũng đều hỏa liệu liệu đau. Hiển nhiên là ở dãy giụa chung ma phá làn da, nhưng so với thân thể thượng đau đớn, để cho hắn chịu đựng không được còn lại là đến từ tinh thần thượng tra tấn. Bởi vì giờ này, khắc này, tiếng bước chân đã đi tới lầu một, xác thực nói cái kia hung thủ, cũng hoặc là cái kia đồ vật, liền đứng ở hắn phía sau, đứng ở góc tường kia nửa căn vật dễ cháy đã tắt. Lầu một lại lần nữa trở về tĩnh mịch, nghe không được bất luận cái gì thanh âm ni quý khiết vẫn duy trì hắn lúc trước tư thế. Cực kỳ giống một con quỷ dạp trên mặt đất sâu, ngay cả thân mình cũng vừa kéo. Người kia từ trên lầu xuống dưới, tiếp theo liền thổi tắt đứng ở góc tường vật dễ cháy. Dọc theo hắc ám đi tới hắn phía sau. Lại lúc sau liền hoàn toàn không có tiếng động. Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Nếu ta trước kia có đắc tội quá ngươi, ta xin lỗi. Nếu ngươi muốn tiền, ta lập tức nghĩ cách đi thấu. Quý khiết trông cậy vào không lên lầu thượng những cái đó hộ ra đình xuống dưới cứu hắn, cho nên hắn hiện tại cận tồn một tia hy vọng, đó là người kia có thể dơ cao đánh khẽ phóng hắn một con ngựa. Này hoàn toàn là xuất phát từ nhân loại bản năng cầu sinh. Nếu nói suy tư, giờ phút này hắn sớm đã mất đi tự hỏi năng lực, hoàn toàn không có trải qua đại não. Yên tĩnh hàng hiên vang lên hắn cầu xin hồi âm. Lúc này âm giống như là có người đang dùng tay ở nhẹ thổi mạnh vách tường giống nhau. Lặp lại kích quý khiết kia sớm đã yếu ớt bất kham thần kinh. Người nọ biến mất trong bóng đêm, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì hành động. Nhưng quý khiết lại rõ ràng biết, hắn cũng không có rời đi. Bởi vì có một đôi cứng rắn dày ra chính đỉnh hắn phía sau lưng. Hung thủ là một cái ăn mặc dày da nam nhân. Quý khiết còn tại bản năng cầu xin. Lúc này, trên lầu lại truyền ra một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên là cửa phòng bị mở ra thanh âm ni. Quý khiết ngươi còn ở sao? Trên lầu mở cửa cái kia hộ gia đình, hướng về phía quý khiết cao giọng hỏi. Nghe thanh âm mở cửa người là Trình Dã. Nghe được Trình Dã thanh âm, quý khiết lập tức bắt được này căn cứu mạng rơm dạ. Liền cũng liều mạng kêu lên, cứu mạng, mở cửa lại là Trình Dã không giả. Hắn ở chính mình nơi do dự thật lâu, cuối cùng quyết định không thể mặc kệ những người khác làm như vậy. Vì thế mới mở ra cửa phòng hỏi một chút quý khiết có hay không sự. Cái này nghe được quý khiết thanh âm, hắn trong lòng cũng là thở dài ra một hơi, mặc kệ nói như thế nào ít nhất người còn sống. Trình Dã không hỏi lại quá nhiều, liền nghe hắn vội vàng đáp, đừng sợ, ta hiện tại liền đi xuống. Nói xong, Trình Dã gần đây lấy ra một cây vật dễ cháy, giơ ánh nến hướng dưới lầu đi đến, còn không chờ hắn hạ đến lầu một. Hắn thân mình liền đột nhiên ngừng, liền thấy lầu một cùng lầu hai liên tiếp quải khẩu chỗ. Giờ phút này đang đứng một người, người nọ hắn cũng không xa lạ, bởi vì cùng là này lâu nội hộ gia đình chi nhất. Mượn dùng trong tay ánh nến, người nọ trắng bệch gương mặt rõ ràng có thể thấy được. Ở chỗ này đột ngột nhìn thấy một cái hộ gia đình, đủ đem Trình Dã hoảng sợ, dưới chân cũng theo bản năng hướng về phía trước di hai cái bậc thang. Ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe vậy, người nọ tử khí trầm trầm quay mặt đi. Tiện đà lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt, ác độc tỏa định hắn. Lúc sau, Trình Dã đầu liền rời đi thân thể hắn, theo thang lầu, lộc cộc lăn đi dưới lầu. Mắng, mất đi đầu thân mình, dâng lên ra đại lượng huyết hoa. Vách tường, bậc thang, tay vịn đều bị nhiễm một mạt đỏ tươi. Quý Khiết cũng không biết bị hắn nhận làm cứu tinh Trình Dã. Liền ở phía trước một giây đã chết ở quỷ vật trên tay. Cho nên hắn còn khóc kêu Trình Dã xuống dưới cứu hắn. Bất quá hắn thanh âm cũng thực mau đột nhiên im bặt. Bởi vì một con đột nhiên vươn tay, không lưu tình chút nào xuyên thấu hắn trái tim môn sơ hàng hiên, trước sau vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, lập tức khiến cho Trịnh Hồng Ba cùng Tỉnh Chiết Hiên chú ý. Bọn họ hai người liền ở tại lầu 2, cho nên nghe được phá lệ rõ ràng. Trịnh Hồng Ba lập tức đã bị dọa hỏng mất, cả người đặt mông ngồi ở trên mặt đất, liên tục run rộng niệm nổi lên A-di-đà-phật. Đến nỗi Tỉnh Chiết Hiên tắc vội vàng chuyển đến bàn ghế, đem cửa phòng toàn bộ phá hỏng. Cuối cùng hắn lại không yên tâm mang tới một phen dao phay, dứt khoát canh giữ ở cạnh cửa. Cùng Trịnh Hồng Ba bất đồng, Tỉnh Chiết Hiên làm hộ gia đình nhóm hoài nghi đệ nhị đối tượng. Hắn trong lòng rõ ràng chính mình tình cảnh thực không ổn, lại cùng những cái đó hộ gia đình nhóm đãi ở bên nhau, khó nói có thể hay không trở thành cái thứ hai Quý Khiết, bị kia bang nhân bó lên ném đi dưới lầu. Cho nên hắn căn bản là không ôm lại đi ra ngoài ý niệm, mà là quyết định lưu tại nơi tử thủ. Dưới lầu phát sinh sự tình Tiêu Mạch cũng không cảm kích, nhưng từ thời gian thượng xem, khoảng cách quỷ vật sát một lần giết người đã qua đi 2 cái giờ. Xác định thời gian, Tiêu Mạch liền cực kỳ cẩn thận mở ra cửa phòng, cùng Lý Soái, Lưu Tử Hách cùng đi hướng dưới lầu. Khi bọn hắn đi đến lầu 2 thời điểm, kém chút liền bị này cổ mãnh liệt mùi máu tươi hôn đến nhổ ra. Bóp mũi ba người mới hạ tới rồi lầu 1, dùng đèn pin chiếu hướng cạnh cửa. Ba người nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy nơi đó lại nhiều ra 2 cụ tử thi. Trước ngực bị xuyên cái huyết động Quý Khiết, thân thể cùng đầu cách xa nhau một bên Trình Dã. Quý Khiết chết cũng không có làm cho bọn họ cảm giác được cái gì ngoài ý muốn, nhưng thật ra không nghĩ tới Trình Dã sẽ chết. Bởi vì quỷ vật mỗi 2 cái giờ cũng chỉ biết giết chết một người, nhưng lần này hiển nhiên là đã chết 2 người. Là ta phỏng đoán sai lầm, vẫn là Tiêu Mạch bình tĩnh nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy Trình Dã chết rất có thể cùng kia tờ giấy thượng nội dung có quan hệ. Từ phía trước sự tình là có thể nhìn ra tới, Trình Dã là cái điển hình lòng nhiệt tình, rất có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa hắn không phải thực tin tưởng quỷ quái lời tuyên bố, như vậy liền rất có khả năng không ấn kia tờ giấy thượng quy tắc đi làm, trộm rời đi nơi muốn cứu Quý Khiết đi lên. Thảo con mẹ nó, người tốt thật đều không dài mệnh a. Lý Soái cùng Tiêu Mạch tưởng không sai biệt lắm, liền không khỏi thổn thức một tiếng. Đến nỗi Lưu Tử Hách đã mau không đứng được, hắn một tay nắm lấy Lý Soái, một tay túm Tiêu Mạch mới miễn cưỡng duy trì trạm tư. Tiêu Mạch liếc Lưu Tử Hách liếc mắt một cái, ở trong lòng thở dài, đồng thời trên mặt cũng toát ra một chút chua xót. Nếu bọn họ lại nắm không ra kia ngụy trang giả thân phận, nói vậy sở hữu hộ gia đình đều sẽ nổi điên. Đến nỗi bọn họ tình cảnh còn lại là không biết, nhưng sự kiện phát triển đến bây giờ, hắn cũng đều không phải là không có đầu mối đáng nói. Phản chi, theo hộ gia đình nhóm tiệm giảm, ngụy trang giả thân phận cũng đang ở trở nên trong sáng. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn là có thể đem cái nào quỷ đồ vật từ hộ gia đình bắt được tới. Nhưng trước đó, hắn yêu cầu đối này khởi sự kiện lại tiến hành sửa sang lại một lần. Đã liền hắn có thể phân tích càng vì thấu triệt, ngay từ đầu xuất hiện, rồi sau đó lại biến mất, béo thi. Cái thứ nhất ý nghĩa tượng người chết, 402 hứa nữ sĩ, mộc tuyết dự cảm, quỷ dị tờ giấy, từng cái chết đi hộ gia đình. Nếu không sai nói, ngụy trang giả hẳn là chính là này vài tên hộ gia đình chung nào đó. Nhưng như thế nào mới có thể xác định là cái nào đâu? Hết chương.